Chương 1318, Trận Nguyên. Bạch bào võ giả gọi là Bạch Vô Tung, là trận pháp phe phái thủ tịch đại đệ tử, cũng là trận pháp tạo nghệ người mạnh nhất. Tại trận pháp phe phái bên trong, Bạch Vô Tung uy tín rất cao, mà lại, hắn vẫn là cổ hoa minh chỉ có 3 cao y đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Sở hữu, bị chú ý độ phi thường cao. Bạch Vô Tung phi thường tự ngạo, dưới tình huống bình thường. Hắn căn bản sẽ không lãng phí thời gian tới đón đợi những phái hệ khác võ giả. Nhưng mà phương thần không giống, hắn cu nở dê phá vỡ cực cảnh. Thân là đánh vỡ cực cảnh võ giả, Bạch Vô Tung so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Muốn đánh vỡ cực cảnh, đến cùng cờ nở trả giá bao lớn cố gắng. Kia là không phải người tra tấn, căn bản không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng đến. Có thể đánh vỡ cực cảnh, nói rõ các phương diện đều rất ưu tú, trọng yếu nhất chính là rất cứng cỏi. Phương thần phá vỡ cực cảnh, sở dĩ đạt được Bạch Vô Tung tôn kính. Phương huynh, ta mang ngươi đi một chút. Bạch Vô Tung nhìn xem phương thần, tiếng cười nói. Phương thần gật đầu, phiền phức Bạch huynh. Bạch Vô Tung cùng phương thần sóng vai mà đi, đi tại trận pháp phe phái trên quảng trường. Một bên hành tẩu, Bạch Vô Tung một bên cho phương thần giới thiệu trận pháp phe phái một ít chuyện. Phương huynh, nhìn thấy phía trước này tòa đỉnh núi sao đột nhiên, Bạch Vô Tung dừng bước. Ngón tay chỉ về đằng trước sân phong, hỏi. Phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, thình lình phát hiện một tòa không giống bình thường sân phong. Nói ngọn núi này không giống bình thường, chính là bởi vì, ngọn núi bên trên, có sương mù xám xịt, xem xét liền là có trận pháp bao phủ. Quả nhiên, Bạch Vô Tung lời kế tiếp, ấn chứng phương thần suy đoán. Ta trận pháp phe phái chung quanh, có trận pháp cường đại bảo hộ, này tòa đỉnh núi, chính là trận pháp đầu mối chỗ. Bạch Vô Tung cười nói. Trong giọng nói của hắn, đối hộ sơn đại trận, tràn đầy chờ mong. Ai trận pháp đầu mối phương thần cũng có chút kinh ngạc, thân là ngũ tinh trận pháp thần sư, hắn biết rõ, muốn bố trí ra khổng lồ như vậy trận pháp đầu mối, khó khăn dường nào. Không biết trận pháp Na Y là ai bố trí, phương thần dò hỏi. Là ta trận pháp phe phái nào đó một vị tiền bối đại năng, hộ sơn đại trận chính là bát giai trận pháp, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả cũng vô pháp công phá. Bạch Vô Tung giới thiệu nói. Phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Bát giai trận pháp, nghi cũng không dám nghĩ tượng. Trách không được tiến vào trận pháp phe phái về sau, phương thần luôn luôn cảm giác, chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Nguyên lai là bởi vì cái này bát giai trận pháp nguyên nhân. Cái này bát giai trận pháp, có rất cường đại hội tụ tinh thần chi lực tác dụng, chúng ta trận pháp phe phái võ giả, tu luyện, cũng sẽ làm ít công to. Bạch Vô Tung no y phương thần gật đầu, đây chính là trận pháp phe phái chỗ tốt. Hai người tiếp tục hành tẩu. Chỉ chốc lát sau, đi tới một tòa bảo tháp trước đó. Dựa theo quản lý, Bạch Vô Tung cho phương thần giới thiệu nói. Trận pháp Na Y, gọi là Thiên Trận Tháp, là chúng ta trận pháp phe phái đệ tử ma luyện địa phương. Bạch Vô Tung nói, cùng các ngươi kiếm đạo phe phái Long Kiếm Tháp cùng loại đi. Thiên Trận Tháp, tổng cộng có 9 tầng, đối ứng cửu giai trận pháp. Các đệ tử thường xuyên hội tiến vào Thiên Trận Tháp bên trong cảm ngộ trận đạo. Bạch Vô Tung mỉm cười nói, bất quá, cho đến nay, trận pháp phe phái đệ tử, nhất cao sấm đến tầng thứ 6. Nghĩ đến, cái kia xông đến tầng thứ 6, hẳn là Bạch huynh ngươi đi, phương thần hỏi. Bạch Vô Tung cười hắc hắc, nói, đáng tiếc à, không tiến thêm tốc nào nữa à, chớ nói chi là truyền thuyết kia bên trong tầng thứ 9. Tầng thứ 9, đại biểu cho cửu giai trận pháp cường độ. Ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Liền xem như trận pháp phe phái người cầm lái, cũng vô pháp bước vào tầng thứ 9, cùng đừng nói là Bạch Vô Tung. Dùng Bạch huynh tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, tương lai nhất định có thể đăng lâm tầng thứ 9. Phương thần nói. Bạch Vô Tung nghe vậy, giang tay ra, không cần phải nhiều lời nữa. Phương thần cẩn thận quan sát đến Thiên Trận Tháp. Thiên Trận Tháp trước đó, có rất nhiều trận pháp phe phái đệ tử. Ngay tại Phương thần trầm tư thời điểm, đột nhiên một đạo vịt được tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, đông đảo trận pháp phe phái đệ tử ánh mắt bị hấp dẫn tới. Một vị trận pháp phe phái đệ tử, tại trước mắt bao người, đi hướng phương thần. Ngươi chính là kiếm đạo phe phái phương thần, cái này đệ tử hỏi. Phương thần gật đầu. Nghe vậy, cái này đệ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Hừ, kiếm đạo phe phái đệ tử, đến ta trận pháp phe phái làm cái gì vậy, là, phương huynh là khách nhân. Bạch Vô Tung trầm giọng nói, có chút không vui. Bạch sư huynh, ta nhìn cái này phương thần có chút khó chịu, nghe nói hắn chiến thắng Âu Dương Gia Cát, muốn khiêu chiến hắn. Vạn La nói, thiên trận tháp trước đệ tử, nhao nhao nhìn về phía Phương Thần. Tất cả mọi người biết rõ, Vạn La sở dĩ nhằm vào Phương Thần, chính là bởi vì Âu Dương Gia Cắt là hảo huynh đệ của hắn. Phương Thần, nếu ngươi có gan, tự đánh với ta một trận. Vạn La lạnh giọng nói, Bạch Vô Tung vừa muốn quát tháo, tự bị Phương Thần cho ngăn trở. Bạch huynh, đã nhân ra điểm danh muốn khiêu chiến, ta nếu không ứng chiến, chẳng phải là sẽ bị người nói hèn nhát dứt lời. Phương Thần quay đầu nhìn về phía Vạn La. Kỳ thật, Phương Thần cũng có thể đoán được, Vạn La nhằm vào hắn, là bởi vì Âu Dương Gia Cát. Có kiếm nguyên sao? Phương Thần hỏi. Vạn La lắc đầu, ta trận pháp phe phái đệ tử, muốn kiếm nguyên làm gì dùng vậy? Ngươi có cái gì ngươi cũng biết quy củ của ta, muốn khiêu chiến ta, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ trí bảo, nếu không ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Phương Thần nói thẳng. Tiểu tử, tại ta trận pháp phe phái địa bàn bên trên, cũng dám phách lối như vậy? Vạn La cười lạnh một tiếng, lấy ra một chút cùng kiếm nguyên không sai biệt lắm đồ vật. Ta có trận nguyên, ngươi có dám đánh cược hay không? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Bạch Vô Tung. Trận nguyên cùng kiếm nguyên đồng dạng, bên trong ẩn chứa cường đại trận đạo khí tức, trận pháp đệ tử lĩnh hội, có thể hữu hiệu tăng lên trận đạo cảm ngộ. Bạch Vô Tung giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần nhãn tình sáng lên. Có thể, bất quá thấp hơn 100 khối, ta sẽ không ứng chiến. Phương Thần no y nghe vậy, Vạn La khó thở, muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Bạch Vô Tung, cuối cùng vẫn là nhịn được. Vạn La đi đến trong đám người, xì xào bàn tán. Chỉ chốc lát sau, góp đủ 100 khối trận nguyên, sau đó nói, Phương Thần, đây là 100 khối trận nguyên, có thể cùng ta đánh một trận A? Có thể. Phương Thần thông khoái nói. Bạch Vô Tung không có ngăn cản. Hắn không cho rằng Vạn La có thể đánh bại Phương Thần. Đánh vỡ cực cảnh thiên tài, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Soạt, Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Vạn La cổ tay rung lên, lập tức bố trí ra một cái trận pháp. Đây là một cái ngũ giai trận pháp, mà lại trói buộc lực cực mạnh. Bị vây ở trong trận pháp, rất khó thoát thân. Ha ha ha, Phương Thần, lâm vào của ta trong trận pháp, ngươi như thế nào đào thoát? Vạn La thấy thế, cười ha ha. Trên thực tế, Vạn La thực lực, cùng Âu Dương Gia Cắt không kém bao nhiêu. Sở dĩ dám gọi tấm Phương Thần, cũng là bởi vì có trận pháp cường đại làm chỗ dựa. Vừa mới, hắn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, bố trí ra trận pháp, khốn trụ Phương Thần. Thiên trận tháp trước đó, đông đảo đệ tử nhao nhao nghị luận. Bạch Vô Tung cũng là như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này ngũ giai trận pháp. Mà lúc này, tại trong trận pháp, Phương Thần nhìn xem quanh thân trận pháp, lộ ra một tia cười lạnh. Như thế cái trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta xuyên thấu qua trận pháp. Phương Thần thanh âm truyền ra. Nghe vậy, Vạn La càng tức giận hơn. Cố làm ra vẻ, có bản lĩnh ngươi trước phá mất trận pháp lại nói. Vạn La không có gấp động thủ, phảng phất quân lâm thiên hạ, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Thần. Ở đây tất cả mọi người biết rõ, chiến đấu kết thúc. Phương Thần thua. Nhưng mà, bọn hắn không biết là. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, vang một tiếng, trận pháp tự sụp đổ, phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Đông đảo đệ tử không giải, tưởng rằng Vạn La chính mình giải trừ trận pháp. Bất quá, nghe tới Vạn La tiếng kinh hô thời điểm, trong lòng phi thường chấn động. Ngươi sao có thể phá mất của ta trận pháp? Vạn La lớn tiếng kinh hô. Phương Thần rực rỡ cười một tiếng, lộ ra một loạt hàm răng trắng loãng, nói, ngươi trận pháp này, quá rắc rưởi. Phốc, Vạn La đau sốc hông, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem Phương Thần từng bước một đi tới. Vạn La phảng phất xương đánh quả cả đồng dạng, yên lặng. Còn muốn đang đánh sao? Phương Thần cười híp mắt hỏi. Vạn La lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không dám lên tiếng. Hắn ỷ trượng lớn nhất liền là ngũ giai trận pháp, nhưng mà lại bị Phương Thần phá giải. Thừa dịp Phương Thần không chú ý, Vạn La phất tay, lại lần nữa bố trí ra một cái ngũ giai trận pháp. Hừ, lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vạn La xông vào trong trận pháp. Đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Giang giác, Vạn La cương vừa xông đi vào, trận pháp tiểu vỡ vụn. Trong chốc lát, Vạn La thân thể, mạnh mẽ dừng lại. Trên mặt của hắn, tràn đầy không dám tin thần sắc. Nắm đấm dừng ở không trung, không có oanh ra. Phanh, Phương Thần một quyền đập bay Vạn La. Tiểu ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, cũng nghĩ lừa qua ta? Phương Thần cười nhạo một tiếng, đi đến ngã trên mặt đất Vạn La bên cạnh. Trận nguyên lấy ra. Vạn La trong lòng sinh ra sợ hãi, lấy ra trận nguyên. Nhìn khắp bốn phía, Phương Thần nói, nếu là có vị kia không phục ta phương thần, tùy thời có thế dùng đánh với ta một trận, điều kiện tiên quyết là chuẩn bị kỹ càng trận nguyên. Nghe vậy, Bạch Vô Tung cũng là không còn gì để nói. Tình cảm hắn là đến kiếm lấy trận nguyên. Bất quá, Bạch Vô Tung đối phương thần cách nhìn, QNZ phát sinh một chu tờ cải biến. Kiếm đạo tiềm lực nghịch thiên, trận pháp tạo nghệ QNZ không thấp, là một thiên tài. Bạch Vô Tung trong lòng thầm nghĩ. Nhẹ nhàng như vậy đánh bại Vạn La, lập tức chấn nhiếp rồi đám người. Gần như không người nào nguyện ý khiêu chiến phương thần. Liên Vạn La đều bại, bọn hắn xuất thủ, đây không phải là muốn chết sao phương huynh. Ngươi nếu là ta trận pháp phe phái đệ tử, thật là tốt biết bao. A Bạch Vô Tung cười ha ha một tiếng, đi tới phương thần bên cạnh. Phương thần thu hồi trận nguyên, cười hắc hắc, nhìn quanh hai bên. Hắn đang chờ cái nào mắt không mở ra hỏa, nhảy ra khiêu chiến. Nhưng mà, thật sự có mắt không mở. Trận pháp phe phái gần với Bạch Vô Tung La Dung Nguyên tới. La Dung Nguyên đến, đông đảo đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường. Tiêu Liên và La cũng là trong nháy mắt nhảy dựng lên, vội vàng đi tới La Dung Nguyên bên cạnh. La ca, ngươi đã đến. Vạn La nói. Phế vật. La Dung Nguyên đen nhánh hai con ngươi, nhìn chằm chằm phương thần, trong miệng nói. Vạn La nghe vậy, giang tay ra nói, ai có thể biết rõ, tiểu tử này thế mà hiểu ta trận pháp, hơn nữa còn có thể phá mất ta bố trí ngũ giai trận pháp.